Khoái Xuyên chi Bạch Liên Hoa Hắc Hóa Chỉ Nam. Tác giả: Từ Ca Đông Lai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276. Chúng ta là Long, tối thượng Quang Vinh. Hắn sửng sốt một chút, tựa hồ không quá hiểu được những lời này ý tứ. Hắn sờ sờ ngực của chính mình, hỏi: Chẳng lẽ chúng ta trong lòng cũng là mọc sừng sao? Lạc Bạch Liên Hoa nói: Nhưng không phải là mỗi người trong lòng đều có giác. Có giác vừa sinh ra liền không có. Có giác bất chi bất giác sẽ không có. Nàng đứng định hướng sau nhìn Tư Thục. Các học sinh chính lục tục rời đi về nhà. Nàng nói: Nếu quả có một ngày ngươi sẽ không bởi vì này nhục mạ mà tức giận khi. Đã nói lên trong lòng ngươi giác cũng không có. Cố Thiếu Xuyên sờ sờ bản thân trên đầu giác. Lại xem nàng đoạn giác vết sẹo. Nói: Phụ thân trong lòng nhất định có một đôi rất xinh đẹp giác. Bạch Liên Hoa không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, nàng nhất định là cái đại nhân vật phản diện, có hay không giác đều thờ ơ. Nàng suy tư một hồi, còn nói: Hảo hài tử, nếu ngày nào đó ta làm chuyện sai lầm, ngươi sẽ làm sao? Ta sẽ giúp phụ thân giấu giếm. Hắn hơi chút suy nghĩ một chút phải trả lời: Ta tin tưởng phụ thân nhất định có khổ chung, tựa như trước ngươi giết Trương đại ca giống nhau. Tuy rằng ta hiện tại còn không biết nguyên nhân. Bạch Liên Hoa bất đắc dĩ phủ ngạch. Nói: Lão tiên sinh có hay không giáo ngươi một cái từ, kêu làm quân pháp bất vị thân. Đã dạy. Cố Thiếu Xuyên gật đầu, còn nói: Phụ thân làm cái gì đều là đúng, cho dù là sai. Cũng nhất định là người khác sai lầm rồi. Bạch Liên Hoa nghe là thập phần cảm động. Có người có thể tín nhiệm bản thân đến bực này bộ. Nàng không khỏi nổi lên nước mắt, nghĩ lại một chút giống như tự bản thân một đường nhân vật phản diện vị diện bên trong. Đều là chỉ có Chu Sa Huynh tín nhiệm bản thân, mà bản thân lần lượt cô phụ hắn. Quả thực hỗn đản a. Nàng xoa xoa khóe mắt nước mắt, nói: Thiếu Xuyên, lão cha sẽ không cô phụ của ngươi tín nhiệm. Phải làm, cũng chỉ làm tuyệt vô cận hữu đại chuyện tốt. Khả ngươi không lão nha. Không cần để ý này đó chi tiết. Tóm lại, tiểu cha ta sẽ không cô phụ của ngươi tín nhiệm. Bạch Liên Hoa nói. Ân, hắn vui vẻ gật gật đầu. Lại hỏi, kia phụ thân khi nào thì có thể nói với ta sát Trương đại ca nguyên nhân đâu? Lại chờ một đoạn thời gian, nàng nói. Bạch Liên Hoa hiện tại vị cơ quân vụ chủ bộ, kiêm chức Tư Thục ưng ngữ lão sư, ưng ngữ khóa 3 ngày mới lần trước, cho nên nàng đại đa số thời gian vẫn là ở quân vụ chỗ làm công. Nàng nghĩ một cái phương án giao cho đương nhiệm quân vụ đại thần Lưu Đại Nhân. Nói, bá phụ, ta gần nhất có cái ý tưởng, ngài xem thấy thế nào? Nàng đề nghị thiết lập quân sự viện giáo, cải cách hiện thời quân sự trang bị. Chế độ, lúc trước cùng hải nhân một trận chiến có thể rõ ràng nhìn ra hai phương chênh lệch. Lưu Đại Nhân nhìn liên tục khen ngợi, nói, việc này ta cũng có nghĩ đến, nhưng không có người nghĩ đến Chu Toàn. Thật sự là anh hùng xuất thiếu niên a. Ở hơi chút sửa chữa hoàn thiện một chút đề nghị sau. Lưu Đại Nhân ngay tại hướng hội thượng hướng Thái Hậu cùng Hoàng thượng đưa ra này ý kiến. Cơ hồ có thể nói là sở hữu đại thần đều duy trì. Triều đình chi hướng hải nhân mua đại lượng quân bị, trừ bỏ thường quy vũ khí ngoại, còn mua nhiều chiếc chiến thuyền. Long quốc chỗ dựa vững chắc lâm hải. Hải nhân chính là theo trên biển độ tới được, bởi vậy tổ kiến một chi thủy quân là rất có tất yếu. Không đến một năm thời gian, dựa vào mua đến chiến thuyền cùng vũ khí, thủy quân sơ cụ môn quy. Triều đình cũng định xuống lần đầu diễn tập thời gian. Bạch Liên Hoa viết một phong thư cấp công quán các quốc gia quản sự. Lại đến làm sự mùa. Một năm này Cố Thiếu Xuyên 7 tuổi. Cách đoạn giác còn có một năm mà ni Bạch Liên Hoa mang theo Cố Thiếu Xuyên cùng đi quan sát thủy. Quân diễn tập, ở Lưu Đại Nhân An bày hạ, còn đi lên chiến thuyền gần gũi quan khán. Hết chương.